Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Con Chuột Vương, Lỗ Đại Thẩm là kích động, cả người đều nhân tài, cán vì trượng phu báo thù mà hưng phấn. Nàng hận không thể lập tức bổ nhào vào Đào Lâm trên người ăn thịt uống máu. Cho nên, làm thực nhân Hoa Thu lúc thức dậy. Nàng dĩ nhiên quên hết thảy, vọt đi lên, lập tức đánh về phía Đào Lâm Mani. Lỗ Đại Thẩm vừa động, tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, giống như thấy được hy vọng bình thường nhằm phía Đào Lâm Mani. Đào Lâm còn chưa có phản ứng đi lại, mọi người đã nhân áp ở kết giới thượng, vốn là bởi vì chiến đấu mà hao tổn vỡ nát kết giới. Hốt ba một tiếng nát. Mọi người phần phật quăng ngã đi xuống. Đào Lâm ở kết giới vỡ vụn nháy mắt liền né tránh. Mọi người phốc trên mặt đất, cũng bất chấp dưới thân nhân tình huống gì, tay chân cùng sử dụng hướng Đào Lâm bên này đi. Giống như ai trước bắt lấy Đào Lâm, có thể ăn đốn cơm no bình thường. Đào Lâm mắt thấy mọi người đều điên rồi cũng không dám lại ngừng, xoay người bỏ chạy. Chủ nhân, đây là ngươi nói đánh không thấy ngươi, ngươi còn nói còn không phải trách ngươi. Đào Lâm khóc không ra nước mắt, nàng cư nhiên quên kết giới bị hoa nhỏ ăn mòn bất thành bộ dáng, mà nàng còn chưa kịp chữa trị, mấu chốt là cũng không có dị năng. Đừng chạy, này tầng hầm ngầm sửa giống như mê cung bình thường, nơi nơi đều là phòng ốc, nơi nơi đều là thông đạo. Đào Lâm cũng bất chấp tất cả, liền đi phía trước chạy. Đào Lâm, phát sinh chuyện gì? Thư Dịnh còn tưởng rằng Đào Lâm đi tìm Đường Y Y nói chuyện, không nghĩ bỗng nhiên lại chạy tới. Đồn thấy kỳ quái, nghe được phía sau động tĩnh, nhìn lại, càng ngây ngẩn cả người. Những người này điên rồi sao? Thư Dĩnh, cứu ta. Đào Lâm cũng không biết giờ phút này nên nói cái gì. Nhưng là nàng trong tiềm thức, muốn tìm cá nhân đến giúp chính mình. Thư Dĩnh mắt thấy mọi người đằng đằng sát khí, giống như bỗng nhiên minh bạch cái gì. Một bước ra đến, ngăn ở giữa lộ, có cái gầy yếu nam nhân xông vào trước nhất. Nhìn đến Thư Dĩnh chặn đường, một quyền liền đánh đi qua. Thư Dịnh không tránh, hai tay đẩy, nam nhân chỉ cảm thấy ngực tê dần, giống như một viên bóng cao su bình thường bay ngược đi ra ngoài. Vị đại lực đạo trực tiếp nện ở phía sau nhân thân thượng, đem nguyên bản vọt tới trước đám người tạp sừng sốt, cư nhiên cứ như vậy ngừng. Các ngươi làm gì? Thư Dĩnh một phen rút ra phía sau tiểu hắc đao, dơ lên, tạo phản a. Hạnh mâu trừng, mày liệu đổ dựng thẳng. Thư Dĩnh một đám đảo qua mọi người, các ngươi cũng không đói có phải hay không? Một đám còn có khí lực có phải hay không? Muốn hay không đi ra ngoài sát tang thi? Mọi người hai mặt nhìn nhau, ào ào không tự chủ được lui về sau. Trở về, theo không nên cho ta hồi thế nào đi. Mọi người bị nàng này hào khí can vân bộ dáng kinh sợ, không tự chủ được lui về sau. Chỉ là có người không cam lòng, trên người nàng có ăn, ngươi thấy được. Thư Dĩnh dùng hắc đao chỉ vào người kia, ngươi nhìn đến nàng ăn, vẫn là nhìn đến nàng ẩn giấu. Người này buồn bực, lầu bầu nói, bọn họ là ai? Người khác nói có ăn còn có ăn. Nàng là không gian dị năng giả như thế nào? Không gian dị năng giả liền đều là ăn hóa, trên người phải trang mạn ăn. Người này lại bị nghẹn ở kia, chúng ta đây làm sao bây giờ? Chúng ta thật lâu không ăn cái gì, các ngươi thật lâu chưa ăn. Ta không giống với sao? Thư Dĩnh sờ chính mình trống trơn bụng. Các ngươi đừng nóng vội, đi về trước. Đào Lâm đã trở lại. Chúng ta có thể cho tới ăn. Trở về đi, trở về. Mọi người ào ào xoay người, ủ rũ trở về đi. Đỗ Cầm nhìn xem này lại nhìn xem cái kia, muốn nói lại không có cách nào khác nói, chỉ có thể trừng mắt nhìn Thư Dĩnh liếc mắt một cái. Ám quái, Thư Dĩnh cấp Đào Lâm Sử cái ánh mắt, ý bảo nàng vào nhà. Ngươi làm cái gì? Nhân ánh mắt đều đói lục. Ngươi cư nhiên dám ở trong này ăn cái gì? Thư Dĩnh đóng cửa. Thực không nói gì. Tâm nói, Đào Lâm ngươi trước kia không ngu như vậy. Hiện tại thế nào ngốc thành như vậy? Ta không ăn cái gì. Ta là bị người hãm hại. Đào Lâm Tài buồn bực. Em đẹp, cư nhiên cứ như vậy bị nhân hãm hại. Mấu chốt là, hãm hại nàng nhân vẫn là nàng dưỡng mẫu. Này gọi cái gì sự? Nàng dài ra một hơi, vỗ vỗ Tiểu Thường Nhã. Thấy nàng còn cười hề hề xem chính mình. Tâm tình nhưng là có điều hòa dịu. Quên đi, ngồi đi. Thư Dĩnh kéo ra một cái ghế cho nàng. Đào Lâm ngồi. Này mới phát hiện trong phòng còn có người khác, hoặc là nói rất nhiều người. Lăng Phong cùng vài cái mặc quân trang nhân, còn có rất nhiều dị năng giả. Quen thuộc nhất đừng quá mức Thư Dĩnh cùng Sở Hàn đợi nhân, sau đó còn có Tô Tần, Liễu Duyệt đợi nhân, đều là phía trước so với khá quen thuộc. Căn cứ dị năng giả, mặt khác còn có một người, cư nhiên là Kim Lục. Tình huống gì? Đang họp. Kim Lục chẳng lẽ cũng rõ ràng khóa dị năng? Đào Lâm cũng không tốt nhiều lời nữa, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ, nho nhỏ vỗ hai hạ. Lăng Phong ngừng một cái chớp mắt tiếp tục nói, Đào Lâm có thể trở về là tốt rồi. Tuy rằng chỉ có nàng một người, nhưng đối căn cứ mà nói, cũng là trong cái rủi còn có cái may. Đào Lâm trong óc nhất mộng, nàng một người, kia người khác đâu? Củ Hành bọn họ đều đã chết. Đào Lâm ngạc nhiên, không dám tin, không thể nào. Có Củ Hành, có Lư Sơn, còn có Từng Long, làm sao có thể? Lăng Phong sửng sốt, hắn so với Đào Lâm còn mộng. Các ngươi không phải cùng nhau sao? Bọn họ trước đã trở lại, chẳng lẽ không trở về? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cùng là có chút quỷ dị, trường hợp thực xấu hổ. Lăng Phong ho nhẹ một tiếng, các ngươi đi cứu người, Đường giáo sư đâu? Các ngươi cứu về rồi sao? Nhắc tới Đường Khiêm, Đào Lâm tâm tình càng phức tạp, nàng nhếch mím môi, cứu về rồi. Lăng Phong tinh thần chấn động, nhiều như vậy tin tức xấu, rốt cục có một cái tin tức tốt. Người kia đâu? Chạy. Đào Lâm thản nhiên phun ra hai chữ. Lăng Phong ngẩn ra, có chút phản ứng không đi tới. Chạy. Đối. Đào Lâm đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt có chút hồng. Hắn chạy, nhìn đến căn cứ cái dạng này, hắn bỏ lại ta, lái xe đi rồi. Đào Lâm ánh mắt đỏ lên, thanh âm bi thương, giống như lộ ra nồng đậm không cam lòng. Lăng Phong trách cứ trong lời nói đến bên miệng, tha một chút lại nuốt trở về. Bị bỏ lại là Đào Lâm. Đào Lâm khẳng định so với bọn hắn còn khổ sở. Xem nàng như vậy tự trách, hắn thật sự không tốt lại mắng nàng. Quên đi, chạy bỏ chạy đi, căn cứ thành như vậy, cũng không có biện pháp làm nghiên cứu. Thư Dĩnh hừ cười một tiếng. Lão già kia, chúng ta tân tân khổ khổ cứu hắn, hắn khả khen ngược, cư nhiên chạy, sợ chết gì đó. Như thế nào, ngươi xem ta làm gì? Hắn bỏ xuống ngươi, ta còn không thể mắng hai câu sao? Thư Dĩnh trừng mắt nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái. Đào Lâm lắc lắc đầu. Không có gì. Hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Trước tìm lương thực đi, mà ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước sát con chuột vương. Lúc này, một cái thật nhỏ thanh âm truyền tới. kinh mọi người ngẩn ra. Nếu không trong lời nói, chờ con chuột vương hoãn quá mức đến, hội sắt trở về lại là cái kia thật nhỏ thanh âm theo đào lâm phương hướng truyền tới. Mọi người ào ào nhìn về phía đào lâm mani, đào lâm cũng quay đầu. Nhìn về phía đứng ở trên vai bàn tay đại thực nhân hoa. Con chuột vương ở đâu? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.